ngày mưa sẽ ngừng rơi. Chương 33, khúc giao hưởng trong mưa. Góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi đã bao giờ, chỉ một lần hay một suy nghĩ thoáng qua trong trái tim ấy đã bao giờ có tôi ngoài hai chữ gia đình hay chưa? Bên thềm chiếc lá rơi khẽ rơi thật nhẹ. Loài chim mang bộ cánh màu trắng mút nghiêng mình đậu trên bậc cửa sổ lắng nghe từng cung bậc sâu lắng phát ra từ cây dương cầm bỗng nhiên. Lặng ngắt khiến chú chim đang mê mẩn bỗng giật mình cất cánh bay nhanh. Wow, hay thật, tớ chỉ nghiệp dư thôi. Nhưng cậu học nhanh lắm đó Harumi. Tớ phải học cách sử dụng đàn trong vòng một tuần bị ba cốc chán hoài. Cậu mới học 2 tiếng đã đánh được vài nốt rồi. Thật không, ba cậu đâu nhỉ, khi nào tớ phải diện kiến bác ấy? Ừ, không gian trong phòng lắng lại nhưng nàng thiên sứ của tôi vẫn mân mê bên cây đàn dương cầm. Là Harumi mang đến cho tôi chơi đỡ buồn kiêm việc dạy cô nàng luôn. Harumi, cậu đánh lại nhé, cô bạn ngẩng đầu nhìn tôi lắc đầu rồi hướng mặt ra phía sau. Ghế tựa đã bị lấn chiếm hết diện tích và ai kia ngủ say như chết với dây phone còn đeo hờ bên tai. Đống tạp chí vứt lung tung dưới sàn thật bừa bãi. Lâm Hải Vũ, cậu ta nghĩ bản thân đang ở đâu chứ? Là bệnh viện, là phòng bệnh của tôi đấy. Mới đây còn ngồi im ri chịu trận với mấy thứ âm thanh chói tai mà Harumi vô tình tạo ra. Thế mà, thấy tôi cao có Harumi bật cười khúc khích. Tiếng cười trong veo như thủy tinh kêu. Đáng yêu chết đi được. Khánh Vi, tớ có việc rồi. Cậu cho Hải Vũ ngủ ké đây nhé. Gì cơ, đi mà, lát tớ quay lại. Suốt từ hôm qua tới giờ tớ nào thấy cậu ấy ngủ. Nhá, yêu cậu nhất. Tớ còn bắt cậu dạy đàn cơ mà. Nhé, Harumi bỏ đi. Tôi buồn chán vùi đầu vào trong gối. Tự nhiên tên kia lại ngủ ở đây ngại chết đi được. Còn nằm nghiêng người rất ư thoải mái nữa chứ. Thật ngứa mắt, Lâm Hải Vũ, rốt cuộc giữa tôi và cậu là thứ gì chứ? Lẽ ra cậu đừng nên xuất hiện trước mắt tôi chớp nhoáng bỏ đi rồi lại xuất hiện như vậy. Gượng cắn môi thật chặt, bỏ mặc mọi thứ tôi bật khóc ngon lành. Tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cái cách ba la dày tôi bất cẩn để mẹ buồn lòng. Nhớ gia đình tôi rất nhiều. Thượng đế, người thất hứa à? Cô mau biến khuất mắt tôi. Đừng để con trai tôi thấy cô. Biến mau, thứ thấp kém như cô không nên xuất hiện tại đây. Không, cô muốn mẹ cô chết sao? Hay cô đang chê tiền? Ba cô ở đâu cô biết không? Có khi ông ta đã bỏ mẹ con cô lại cũng hay. Không phải, Vi, Harumi mới chính là đứa con dâu tôi chọn. Loại như cô không xứng. Đừng nói nữa, Vi, tỉnh lại, không xứng. Không, cạch, xoảng, không phải mà, tôi hít hơi dài tỉnh lại. Hóa ra chỉ là mơ. Nhưng tại sao lại đáng sợ như vậy? Tôi thấy nàng thiên sứ của tôi đang khóc. Thấy mẹ Hải Vũ đuổi tôi đi vì tôi làm Harumi khóc. Tại sao, Vi, Hải Vũ chống tay xuống nền gạch đứng dậy bên cạnh tô cháo đang bốc hơi bắn tung tóe. Có lẽ là do tôi vô thức đẩy mọi thứ chạm vào người tôi. Cậu gặp ác mộng gì sao? Tôi lắc đầu, ôm choàng lấy chân, nép vai lại vùi mặt vào đầu gối lắc đầu. Tôi sợ, thực sự rất sợ, ổn rồi, đừng có khóc, ai đó nhăn mày chạm tay lên bờ vai mỏng manh run nhẹ. Tôi lắc đầu, rụt vai lại, cơn nấc nghẹn ở cổ không tài nào thoát ra được. Dịch người tránh xa tầm với ai kia. Tôi sợ, đừng chạm vào tôi, xin đấy. Vi, đừng khóc, tôi ghét, Hải Vũ luống cuống, mỗi lần thấy ai khóc có lẽ cậu đã chạy xa 100 mét ấy chứ. Nhưng, tôi lắc đầu không thèm ngẩng mặt lên, cậu ta đâu hiểu tôi sợ chứ nhưng mọi thứ trong đầu tôi bỗng trống rỗng khi thân thể bị siết chặt một cách vụng về. Đừng khóc, tôi ghét, nước mắt không hẹn mà trào ngược vào trong, gật gật đầu vội vã, tôi ghét cảm giác này, Hải Vũ cũng buông ra. Đưa khăn cho tôi, mặt ngoảnh đi nơi khác, đói chưa, tôi đi lấy tô khác, tên vô đạo, tôi không cần thế nhưng khi Hải Vũ vừa quay đi bàn tay ương bướng lại chìa ra túm vạt áo Hải Vũ giữ lại. Vũ quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi ngượng ngùng đưa tay dụi mắt, tôi muốn uống trà sữa, hồng đào nhé, tôi gật, Hải Vũ bước đi, ánh nắng chiều vàng nhạt vương lại trên những nhành lá ủ rũ. cánh chim chiều mệt mỏi in đậm nơi góc trời Tây. Bên bàn hộp trà sữa mát lạnh đã hết, chỉ còn trơ lại vài viên đá trong suốt. Người con trai nửa nằm nửa ngồi trên ghế thừa, bàn tay lướt trên mặt phím giết thời gian chờ đợi. Là lúc này, khúc giao hưởng một lần nữa vang lên réo rắt, bàn tay thuần thục đưa đẩy thanh truyền. Bên cửa sổ in đậm hình bóng cô gái mảnh mai mặc bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình. Hàng mi mắt nhắm hờ thả tâm hồn bay theo từng nốt nhạc vút cao. Mẹ, mẹ nghe thấy gì chứ? Là bản nhạc mẹ vẫn hay chơi. Hoàng hôn tát, màn đêm ôm trọn cả tầm mắt, dễ dàng thâu tóm mọi thứ và sứ giả là cơn gió lãng du lướt qua mọi ngóc ngách. Giọt nước tinh khiết rơi tuột nơi gò má hao gầy, làn môi xanh sao mím lại, lồng ngực bị một sức mạnh vô hình đè nén. Người con trai trong phòng nằm gục trên ghế bên lon nước chỉ vơi một ngủ. Xin lỗi, xin lỗi. Cô chạy lại, ôm trọn thân người to lớn ấy. Giọt nước mắt lăn dài thấm ướt nơi bờ vai từng quen thuộc nhưng người kia sẽ không bao giờ biết. Cô không muốn nhìn thiên sứ khóc, không muốn những tổn thương của bản thân làm vấy bẩn thiên sứ. Sẽ chạy đi tránh khỏi thứ cảm xúc nhập nhằng mà cô không bao giờ đoán ra. Ba, con nghe ba, đầu dây bên kia im lặng, dường như có tiếng thở dài khe khẽ. Nghe rõ tiếng giấy lật qua lật lại. Con tin ba chứ, con tin ba, ngoan lắm con gái, chỉ cần một thời gian nữa thôi ba hứa sẽ bù đắp cho con tất cả. Khi ấy có mẹ chứ, tất nhiên rồi con gái, chỉ gia đình ta thôi. Ba yêu con, Khánh Vi đâu, đi rồi, Tú Linh vòng tay trước ngực hất mặt như thể bất cần quan tâm. Đi đâu, Hải Vũ bước đến mang theo sự phẫn nộ. Sang anh, không thể nào, Hải Vũ vội vã chạy đi. Cậu không tin, khi tỉnh dậy trời đã sáng, phòng bệnh của Vi trống trơn. Cô biến mất nhẹ tênh như cơn gió lướt nhanh. Phòng 301, cậu chạy tới đó, Vi sẽ không rời đi chừng nào mẹ cô còn ở đây nhưng... Trống rỗng, căn phòng sạch tinh tươm, cửa sổ mở thông thoáng ngoại trừ cô y tá đang dọn nốt lọ hoa hồng đã tàn phai. Cô ơi, bệnh nhân phòng này, cậu nhóc, bệnh nhân phòng này đã chuyển đi từ tối qua. Cô y tá điềm đạo gấp lại chiếc chăn thành nếp giường như không nhận ra vẻ mặt vội vã của ai kia. Là đi đâu, anh, một từ, ba chữ gần như tạo thành tiếng nổ lớn trong đầu óc còn mơ màng. Hải Vũ vội vàng chạy vụt đi, bao nhiêu đó chưa đủ để cậu tin đó là sự thật. Đáng tiếc đầu óc chất xám hiện tại không đủ để nhận ra những sự việc thiếu logic ngoài. Chạy, Vũ, có chuyện gì? Huy Anh ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của cậu em khi đi ngược chiều. Anh nhanh tay kéo cậu lại trước khi cậu mất đà lao vào anh. Vi, anh biết Vi đâu rồi không? Con bé không phải trên phòng sao? Không phải, giọng Hải Vũ nhỏ xuống. Bàn tay nắm chặt cánh tay Huy Anh như tìm chỗ dựa buông lơi tuyệt vọng rồi bỗng như sực nhớ ra gì đó cậu lại vội vàng chạy đi. Em phải tìm Vi, một lần nữa cậu lại chạy đi bỏ mặc Huy Anh ngập chìm trong nỗi nghi vấn. Không thể nào, ba anh nhất định sẽ biết con bé đi đâu. Mưa tới, trút lên muôn loài giọt tinh khiết trắng ngần, gieo vào lòng người nỗi sầu bi hoài muội. Lưng áo trắng của chàng trai đã ướt đẫm. Trí óc hiện tại xoay quanh một hình bóng duy nhất, không thể nào, linh tính mách bảo và cậu sẽ không dừng lại, ai mà hiểu trái tim kẻ điên tình chứ. Vũ, lên xe, chiếc Motorola AS1 xoay nửa vòng đẹp mắt chặn đứng chàng trai ấy lại. Không chút chần chừ nhảy vội lên xe và tiếng động cơ gào rú rạch tan màn mưa mờ ảo. Vi, không phải Hải Vũ nhút nhát không thể ra mặt bảo vệ cô mà là vì cô muốn tự hòa nhập với mọi người nhưng cô nào đâu biết những người xung quanh cô chỉ coi cô như kẻ ngốc vì hướng xoay chuyển và vẫn là cậu âm thầm đứng sau bảo vệ cô. Là vì trong trái tim cô còn quá ích kỷ ôm khư khư hình bóng gia đình và nếu như ngày nào gia đình chưa thể đoàn tụ thì trong trái tim ấy sẽ không tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào khác, là vì lòng tự tôn của cô quá cao. Con người ấy sẵn sàng phủ nhận mọi thứ nếu ai đó chạm tới nó. Là vì, nhiều lúc cô đã khiến cậu mệt mỏi thế nhưng bản tính cố chấp và ngang bướng của cô làm cậu nóng máu và thế là lên tới đỉnh điểm. cãi nhau rồi làm mặt giận không thèm nhìn mặt và sau cùng thì cậu luôn vác mặt dày tới gây sự với cô. Những việc làm ấy bây giờ không phải trở thành vô nghĩa ư, cô trốn tránh điều gì? Bỏ đi không một lời từ biệt và bỏ đi vì tiếng gọi gia đình của cô. Cao cả quá nhỉ, tất cả mọi thứ cậu làm đều bỏ đi hết sao? Rốt cuộc thì lòng ích kỷ của cô vẫn độc đoán, nhẫn tâm xóa bỏ tất cả mọi thứ và chỉ quan tâm tới gia đình. Huy Anh dừng kít phanh lại tạo thành vệt đen in dài trên mặt đường mưa. Hải Vũ vội vàng tụt xuống. Đây là nơi trọ của Khánh Vi. Khi cậu vừa định gõ cửa một người phụ nữ đã xuất hiện. Cậu tìm Vi, vâng, bác, Vi có nhà không? Hải Vũ bối rối vuốt lọn tóc ướt sũng. Câu hỏi của cậu chỉ như một lời thỉnh cầu người phụ nữ ấy sẽ trả lời có hoặc không. Và cậu sẽ lại trở vào đó độc chiếm nhà cô. Sẽ trách mắng đồ đầu óc đơn bào ngốc nghếch. Nhưng nào phải như ta thường kỳ vọng. Con bé đi rồi, nó đi từ nửa đêm qua cơ mà. Thanh âm nhẹ dịu thế nhưng hệt như tảng đá vừa thả phịch xuống cõi lòng nặng trĩu. Con bé nhắn lại ai tìm nó thì bảo nó qua anh. Anh, cậu sẽ qua đó, sẽ tìm cô nhưng bước chân vội vã vừa bước xuống mảnh sân mưa ướt đã vội dừng khựng lại. Ở đâu, nước anh rộng lớn cô ở đâu? Vũ, sao rồi, trước kia hy vọng lớn lao của Huy Anh là một cái lắc đầu não nề. Màn mưa ngăn cách chỉ là anh không thấy trong đôi mắt kia đã tối sầm tới mức nào. Mọi tia sáng vụt tắt như đã về cuối đường hầm mà không thấy lối ra. Đại thiếu gia như cậu thì hiểu gì? Đơn bào nên không hợp với cậu đâu. Khi mẹ tỉnh lại tôi sẽ rời đi không làm ngứa mắt cậu nữa. Thế nhé, trong phút chốc thanh âm ấy truyền về. Hai bàn tay siết chặt, không phải những đường gân như Huy Anh mà là những vệt xanh yếu ớt nổi trên làn da trắng tái nhợt. Thì ra tôi vẫn không thể. Dù chỉ một chút thôi cậu cũng không bận tâm à, Vũ. Chiếc ô tô con đừng lại. Cánh cửa sau nhanh chóng mở ra và thân ảnh mềm mại phóng nhanh mang theo chiếc ô màu trắng trong suốt. Vũ, cậu sẽ bị cảm mất. Harumi, buông tớ ra. Không, cậu theo tớ về nhà đi. Tớ biết rồi, Tú Linh vừa nói Khánh Vi đi rồi. Thật đấy, cậu vào xe đi, đã nói buông tớ ra. Hải Vũ giằn mạnh tay. Thiên sứ ngã, chiếc ô trắng tinh khiết bật tung ra phía sau. Thiên sứ ướt, tà váy trắng tao nhã bị lấm bẩn. Thiên sứ khóc nhưng dường như chẳng ai nhận ra cứ ngỡ đó là mưa rớt xuống khuôn mặt thánh thiện vô tư. Hải Vũ, con quá quắt lắm, lên xe cho mẹ mau. Lâm phu nhân bước xuống, nét mắt giận dữ đỡ Harumi dậy. Đây là lần đầu tiên bà muốn giáng vào khuôn mặt kia một cái tát thật mạnh nhưng Harumi không phải không nhận ra nên đã níu lấy tay bà lại. Con không về, lên xe ngay, con dám láo với mẹ. Bà gằn giọng, khuôn mặt tức giận đến tím tái. Dùng cả hai tay ôm lấy cậu con trai ấn vào trong xe. Hải Vũ mỗi lần ra mưa đều rất yếu và quá dễ dàng khi bà ấn đứa con trai vào xe chẳng khác nào đẩy cậu nhóc tiểu học nhưng khuôn. Miệng cậu mỗi lúc thoát ra từ Khánh Vi đều khiến lòng bà như lửa đốt. Harumi cắn chặt môi. Nàng thiên sứ run lẩy bẩy giữ chặt tay Hải Vũ. Xin cậu, Vi đi rồi, còn tớ đây mà, tớ không bỏ cậu nghe rõ không? Không, cậu không hiểu, không thể thay Vi, Hải Vũ con im đi. Khánh Vi, cô ta là ai, nếu nó cần con thì dù có chết nó sẽ không đi. Quên cái thứ bội bạc đó đi. Không, mẹ không hiểu, mẹ biết Khánh Vi sao? Mưa đang rơi. Có ai đó mải mê áp đôi má lạnh ngắt lên mặt kính trong suốt nhưng chẳng nhìn thấy cảnh vật ngoài kia vì mưa, giọt nước tinh khiết tràn bên khóe mi bỗng trở nên hờ hững mặc lọn tóc xõa xuống che gần kín mặt và chiếc điện thoại cầm trên tay chỉ. Để chờ đợi một hồi chuông nhưng lại quên mất rằng nó đã tắt nguồn từ lâu. Sâu thẳm trong cõi lòng chỉ có thể diễn tả bằng từ. Tan nát, cách chương.